Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 1999 hết thuốc chữa. Ngươi đã điên rồi, Quý Như Ngọc, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi đến tột cùng có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Mộc Vân Nhân lại là đang nghe thấy Quý Như Ngọc khuyên bảo lúc sau. Cả người phảng phất căng chặt huyền chặt đứt, lý trí cũng nháy mắt sụp đổ, trong đầu cũng chỉ dư lại Quý Như Ngọc nói nửa câu đầu lời nói, đừng trêu chọc nàng, ngươi sẽ hối hận. Quý Như Ngọc đây là ở uy hiếp nàng, vì Nhan Bạch uy hiếp nàng, nếu nàng cố tình muốn làm như vậy đâu, chẳng lẽ Quý Như Ngọc phải vì Nhan Bạch giết nàng sao? Mộc Vân Nhân hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, nàng nhìn Quý Như Ngọc không khỏi có chút chua xót, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Rõ ràng những việc này thật đã sớm bãi ở trước mắt, nàng đã sớm minh bạch, nhưng là hiện tại nghe thấy vẫn là cảm thấy không tiếp thu được, tâm từng đợt đau đớn làm Mộc Vân Nhân cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Mộc Vân Nhân, ngươi không cần hồ nháo. Quý Như Ngọc thấy Mộc Vân Nhân cái dạng này, nhíu mày, sắc mặt căng chặt, trong mắt có chút mê mang cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết chính mình vừa mới đến tột cùng nói sai rồi nói cái gì. Mộc Vân Nhân sẽ phản ứng lớn như vậy, bốn phía người nhìn qua, hoàn toàn bị nơi này ầm ĩ hấp dẫn. Quý Như Ngọc đành phải đứng lên, đỡ lấy Mộc Vân Nhân đôi tay, đem người cấp ổn định. Vân Nhân, ngươi có thể hay không đừng tùy hứng, ngươi đến tột cùng có hay không đem ta nói nghe đi vào. Quý Như Ngọc nhìn Mộc Vân Nhân, cánh môi giật giật, nghĩ tới hôm nay buổi sáng thấy tin tức, về Bàng lão tin tức, Bàng lão kết cục thực thê thảm, hắn cũng chưa chết, chính là hắn hiện tại tồn tại xa xa so chết còn thống khổ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ở đại gia trong lòng, Bàng lão chính là cái kia hung thủ. Cùng Cấm gia người cùng nhau mưu hoa, giết người cướp lấy này sáng tác thư tịch hung thủ. Quý Như Ngọc nhìn về phía Mộc Vân Nhân, cuối cùng vẫn là không có đem chính mình câu nói kế tiếp nói ra đi, hắn thật sự không hy vọng thấy Mộc Vân Nhân mắc thêm lỗi lầm nữa, rơi vào cái kia kết cục, đến nỗi Nhan Bạch an nguy, hắn tưởng Quý Bạch Mặc ở, hắn không cần nhọc lòng, nếu Quý Bạch Mặc cũng hộ không được, như vậy hắn tự nhiên cũng là bất lực. Ta không có tùy hứng, ta cái gì đều minh bạch, là nàng thực ưu tú, ta không có cách nào cùng nàng so, ta minh bạch ngươi vì cái gì sẽ thích nàng, có đôi khi ta cũng nhịn không được thích nàng, cảm thấy như vậy người tốt như thế nào sẽ chân thật tồn tại ta bên người đâu. Mộc Vân Nhân nước mắt lạch cạch rơi xuống, không có lại lớn tiếng nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta chỉ là suy nghĩ. Ta chẳng lẽ thật sự so ra kém nàng một phân một hào sao? Liền như vậy làm ngươi không thích sao? Ta chỉ là có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Mộc Vân Nhân lôi kéo Quý Như Ngọc tay, thấp hèn chính mình kiêu ngạo đầu, nghiễm nhiên là ở khẩn cầu. Khẩn cầu Quý Như Ngọc bố thí một chút ái. Hết thuốc chữa, ngươi đã điên rồi. Quý Như Ngọc nhìn Mộc Vân Nhân cái dạng này, mí mắt nhảy lên, cuối cùng ném ra tay, trực tiếp xoay người rời đi, nhắm mắt lại, mơ hồ có chút chua xót cùng đau đớn. Hắn quả nhiên không nên tới, không nên quản Mộc Vân Nhân sự tình. Nhìn Quý Như Ngọc rời đi bóng dáng, Mộc Vân Nhân chỉ là đứng ở tại chỗ, có chút điên cuồng, một bên khóc một bên cười, trong miệng nỉ non tự nói, phảng phất là đang nói, ta muốn cho các ngươi hối hận. Nhà ăn người đều tứ tán khai, không dám tiếp cận Mộc Vân Nhân. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một người đến gần Mộc Vân Nhân bên cạnh. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, ái một người cầu mà không được tâm tình, có để ý không cùng nhau tâm sự. Một chương màu trắng khăn giấy xuất hiện ở Mộc Vân Nhân đáy mắt. Hết chương.